Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637. Chương 637. Người phản bội đại giới cùng cường đại hắc giác một. Vị ở tần phong hơn 50 vạn phát ra. Cùng một giây 15 loại này tốc độ đánh phía dưới. Đám này thuộc tính biến thái người độc giác chi hồn căn bản không phải đối thủ. Màu vàng ná xia kiếm quang hiện lên. Quái vật từng mảnh một ngã vào tần phong dưới chân của. Sau đó hóa thành hắc vụ hướng thánh tuyền sơn mạch ở chỗ sâu trong bay đi. Trên mặt đất thì tuôn ra một nhóm cao tinh tinh chiến lợi phẩm. Cũng không lâu lắm, cái này hơn vạn đầu lĩnh chủ boss không sai biệt lắm đã bị chu diệt không còn. Tần Phong tính một chút thu hoạch: trái cây sinh mệnh 3000 không khỏa, trí lực quả thực 240 khỏa, vật liệu đá 45 vạn đơn vị, hiện thực vật phẩm bó củi 70 vạn đơn vị, hiện thực vật phẩm sắt thép 15 vạn đơn vị, hiện thực vật phẩm có thể chứng kiến thánh tuyền sơn cốc tỷ lệ rơi đồ cao vô cùng. Hơn nữa những lãnh chúa này cấp boss đều là bạo đại lượng có thể đại nhập thực tế tài liệu, làm cho Tần Phong phi thường hài lòng. Ngoại trừ ngoài ra, kinh nghiệm cũng tăng một đoạn nhỏ. Cách mình phá tan LV55 cấp đại quan lại gần một bước. Đáng tiếc không có thời gian ở chỗ này chậm rãi đánh quái, bằng không có thể soát không ít tài liệu. Tần Phong khẽ thở dài một cái. 08. Những thứ này làm cho độc giác vương quốc đều có chút nhức đầu. Linh hồn quái vật có thể đều là trong mắt hắn di động bảo tàng. Nhanh mau trở về nói cho hắc giác chi vương đại nhân, có một gã cường đại mạo hiểm giả xâm lấn thánh tuyền sơn mạch. Ghê tởm, chỉ cần hắc giác đại nhân tùy tiện động động ngón tay là có thể bóp chết người này. Đó là đương nhiên, bây giờ hắc giác đại nhân nhưng là thượng vị thần minh, cần gì hắc giác đại nhân xuất thủ. Tùy tiện phái ra một hai vị hạ vị thần minh cũng đủ để ứng phó tiểu tử này. Đi, chúng ta mau trở lại tổng bộ. Ở bên bờ giải đất, vài tên may mắn chịu hành hạ độc giác chi hồn không có bị Tần Phong kiếm quang lan đến gần, hóa thành một đoàn đoàn hắc vụ hướng một bên rừng rậm chạy đi. Càng làm bọn hắn hơn vui mừng chính là cái kia danh mạo hiểm giả không có đuổi tới, mà là tại thập thập chiến lợi phẩm. Ân, những linh hồn này mặc dù là bất tử chi thân, nhưng một ngày lượng máu thanh linh cũng là cực kỳ thống khổ, hơn nữa phải bị rất dài một đoạn linh hồn dàn vặt. Nhưng mà đám này độc giác chi hồn nhưng không biết, lúc này ở phía sau bọn họ đang có một cái ẩn thân nam tử len lén đi theo đám bọn hắn. Hắc hắc, cái này có người dẫn đường, tiết kiệm ta chậm rãi tìm. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, hắn chính là cố ý thả đám này độc giác chi hồn một con đường sống. Nói vậy bầy quái vật này cũng sẽ trước tiên phản hồi doanh địa. Chính mình vừa vặn tìm hiểu nguồn gốc, tìm được quái vật doanh địa chỗ. Mặt khác, hắn có loại dự cảm, quái vật này doanh địa khẳng định cách thần duệ độc giác thú thánh địa, thánh tuyền thác nước gần vô cùng. Đương nhiên, ở trên đều là suy đoán, Tần Phong trong lòng cũng không có yên lòng, chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Tứ dực thiên sứ, thiểm điện chiến ngoa X3, đa trọng tốc biến X2, đa trọng tốc biến X2, đám này hóa thành yên vụ hình thái độc giác chi hồn. Tốc độ nhanh thần kỳ, Tần Phong dọc theo đường đi cũng là mở ra thiên sứ cánh. 30 lần tốc độ, tham gia ngẫu nhiên tốc biến, mới có thể bảo trì vững vàng đi theo bầy quái vật này phía sau. Mà nếu như là bình thường người chơi, chỉ sợ sớm đã sẽ bị dùng hết. Cứ như vậy, 1 giờ, 3 giờ, 10 giờ, hai tự mãn gót chân tung 3 ngày 1 đêm, tiêu hao đại lượng thần lực thủy tinh phía sau, Tần Phong rốt cuộc đã tới một chỗ ngọn núi to lớn phía trước. Lúc này bên tai đột nhiên chấn động, truyền đến ô ô ô ô thanh âm, nghe dường như có hơn 10 triệu người đang khóc lớn tiếng khóc giống nhau. Khóc vô cùng thê thảm, phảng phất tao thụ cực hạn thống khổ. Tần Phong nghe cũng không khỏi màng tai run, tê cả da đầu. Tiếp lấy, người tùy tùng quái vật thân ảnh Tần Phong vòng qua ngọn sơn phong này, sau đó cảnh tượng trước mắt thông suốt mở, chỉ thấy bầu trời trở nên xanh thảm, một chỗ sóng gợn lăn tăn, hồ nước vắt ngang ở trước mắt. Mà dưới ánh mặt trời, hồ nước phản xạ đủ mọi màu sắc mộng ảo quang thải. Mà ở hồ một chỗ khác, một tòa nghìn mét cao trên vách đá, một đạo thác nước chảy bay xuống. Thác nước phơi bầy xích, chanh, hoàng, lục, xanh, lam, từ bảy loại màu sắc, rõ ràng là một chỗ thải hồng thác nước. Keng, chúc mừng, ngài thành công phát hiện thần duệ độc giác thú thánh địa, thánh tuyền thác nước. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, dũng sĩ, ngươi quả nhiên tìm được rồi. Bộ ngực độc giác công chúa Hạc Liên bên trên, cũng truyền tới Tyris công chúa hơi lộ ra âm thanh kích động. Dũng sĩ, chỗ này thánh tuyền thác nước, dựng dục sớm nhất thần duệ độc giác thú, mà chúng ta chỉ cần mang một ít hồ nước trở về, liền có thể vì Dresa cậu khôi phục thực lực, mà ta cũng có thể ngưng tụ nhục thân, chính thức hướng Remy quốc vương báo thù, đoạt lại vương vị. Ngạch, đạo lý là đạo lý này, bất quá dường như có điểm độ khó. Nhìn ven hồ bốn phía, Tần Phong thì không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy chỗ này đủ mọi màu sắc ven hồ, đã bị một mảnh đen thùi lùi thân ảnh màu đen bao vây. Toàn bộ đều là độc giác thú chi hồn, số lượng sợ rằng có bên trên hơn triệu. Hơn nữa, những thứ này màu đen hồn phách đều tựa như ở gặp lấy cực kỳ thống khổ dằn vặt, vò đầu bứt tai, thống khổ bất kham, có thậm chí đang không ngừng xé rách thân thể của chính mình, tươi sống đem thân thể của chính mình xé rách. Những hồn phách này cũng tựa hồ cũng mưu toan tiến nhập hồ nước bên trong, nhưng một tầng màn sáng ngăn trở bọn họ. Ngoài ra, Tần Phong cũng chứng kiến không ít thân ảnh khổng lồ, cầm đầu một đầu, cả người đen như mực, sinh lần đầu một con to lớn xoắn ốc sừng nhọn, thân cao tới 10.000 thước rất cao, đang không ngừng cầm nắm tay vuốt ven hồ quang mộ, mưu toan tiến nhập hắc giác chi vương Osa loại khác, thượng vị thần minh, thân phận, thần duệ độc giác thú, hắc giác thị tộc, chịu hành hạ linh hồn thể, đẳng cấp, công kích, lượng máu, kỹ năng, lĩnh vực, LV3, linh hồn lĩnh vực, miêu tả, ở độc giác vương quốc đối mặt địa ngục đại quân xâm lấn, một số gần như hủy diệt thời điểm, người Usa nhận được độc giác quốc vương tự tay viết thư tín, yêu cầu hắc giác thị tộc thực hiện đối với quốc vương lời thề cùng trung thành, xuất binh đối kháng địa ngục đại quân. Mặc dù ý vị này hắc giác thị tộc có thể sẽ toàn bộ 633 bộ phận chôn vùi tại chiến trường, Osa đáp ứng rồi quốc vương, nhưng cuối cùng phản bội lời thề, xuất lĩnh bộ tộc trốn vào thánh tuyền sơn mạch, nhưng mà người phản bội phải trả giá phải có đại giới. Làm độc giác quốc vương từ trên chiến trường chiến thắng trở về thời điểm, đối với vị này người phản bội hạ lời nguyền ác độc nhất, chớ chú Osa cùng hắc giác bộ tộc, cả đời cuối cùng thế sinh hoạt tại vô tận thống khổ bên trong. T, dĩ nhiên là thượng vị thần minh. Tần Phong hơi kinh hãi, vị này người phản bội Osa, thực lực đã sánh vai quang minh chi long, phỉ thúy chi long, thiên không chi long, đại địa chi long, cái này tứ đại thủ hộ thần long. Ngoại trừ ngoài ra, Tần Phong lại quét còn lại hồn phách liếc mắt, thình lình phát hiện, chi này hắc giác nhất tộc hồn phách, thình lình mạnh mẽ lớn đến đáng sợ. Trong đó đại bộ phận phân hồn phách, đều đây một số thời gian vạn năm bên trong, tiến hóa thành boss, phần nửa hồn, phách, tiến hóa thành tinh anh boss, một phần tư tiến hóa thành lĩnh chủ boss, vô cùng tiến hóa thành truyền kỳ boss. Nói cách khác, quang trước mắt, truyền kỳ boss thì có tốt mấy trăm ngàn đầu, mà á thần boss cũng nhiều đạt đến mấy ngàn con. Còn như thần cấp cường giả, bao quát thượng vị thần minh hắc giác chi vương Osa ở bên trong, thình lình đạt tới hơn 500 đầu, cũng tức là ở mảnh nhỏ ven hồ tụ tập 500 nhiều vị thần minh. Phốp, Tần Phong cũng không khỏi thổ huyết, nghĩ tại 500 vị thần linh mí mắt trong lòng đất tiềm nhập thánh tuyền thác nước, một trộm một ít hồ nước đi ra, không thể nghi ngờ rất có tính khiêu chiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục